Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Huyết Thập Vệ Đội. 6 số lâu, cách Kiều Vũ Thần chỗ số 2 lâu xa xôi, trước lầu đất trống tại trong cư xá là lớn nhất, hiện tại mảnh đất này trông thượng đứng đấy một đám người trẻ tuổi, đang tại giúp nhau trò chuyện, chứng kiến Kim Thúc đi tới. Tất cả mọi người rất tự giác đình chỉ nói chuyện phiếm. Kim Thúc lãnh tuấn nhìn xem người trước mặt, những người này rất nhiều đều là hắn bộ hạ cũ, còn có một chút đều là hắn bộ hạ cũ hài tử. Hôm nay đều đi theo thủ hạ của mình, hắn cảm thấy có trách nhiệm chiếu cố những hài tử này. Tại tận thế chung người nhà của bọn hắn không phải biến thành zombie, tự là đã bị chết ở tại zombie trong tay. Có rất nhiều người đều là cha mẹ phục vụ quên mình đổi lấy bọn hắn sinh tồn. Gặp Kim Thúc không nói chuyện, mọi người cũng đều đứng ở nơi đó không nói tiếng nào. Kỷ luật nghiêm minh, thẳng đến Kiều Vũ Thần cùng hai chị em đã đi tới. Rất xa Kiều Vũ Thần tự chứng kiến chỗ đó im ắng đứng thẳng đám người. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, những thứ không nói khác. Tự riêng này kỷ luật tự lại để cho Kiều Vũ Thần đã hài lòng. Lệnh đi bất động, như vậy mới có thể sáng tạo ra một cái cường đại đội ngũ đi ra. Kiều Vũ Thần đứng ở Kim Thúc bên người, hai chị em đứng sau lưng hắn. Vượng Tài cùng Tiểu Cửu ngồi xổm ngồi ở Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa trước mặt. Kim Thúc, giới thiệu a. Kim Thúc gật gật đầu, giác tỉnh giả ra khỏi hàng. Ào ào, thoáng cái theo trong đội ngũ đi ra không sai biệt lắm một phần ba người, cầm đầu chính là Đại Mãnh, hơn 2 mét cao đại cá tử là như vậy chói mắt. Kim Thúc chỉ vào Đại Mãnh, hắn là cháu của ta, thức tỉnh võ giả, bây giờ là tam cấp võ giả thực lực, xem như trong những người này mạnh nhất. Kiều Vũ Thần thỏa mãn nhìn xem Đại Mãnh, ánh mắt đón lấy nhìn sang. Theo sát lấy Đại Mãnh đứng phía sau chính là 5 nam tam nữ. Đằng sau 8 người, trong đó 5 người là tam cấp thực lực, 3 người là một cấp thực lực, đa số là thức tỉnh võ giả, chỉ có 3 người là thức tỉnh dị năng giả. Kim Thúc một mực một bên một đầu tóc đỏ nữ tử cùng bên người nàng nam tử, bọn hắn một thứ tên là Tôn Hồng Lị, tam cấp dị năng giả thực lực. Một thứ tên là Hoàng Hồng Quân, đồng dạng là tam cấp dị năng giả thực lực, mặt khác mặt sau cùng Hoàng Vinh là một cấp dị năng giả thực lực. Tại Kiều Vũ Thần trong mắt, những người này xem như rất mạnh, dù sao hắn không có xảy ra Du Dương Thành, cũng không biết bên ngoài thế lực tình huống. Ánh mắt của hắn sau khi thấy mặt đứng thành một hàng 10 vị tuổi không kém nhiều nam hài. Kiều Vũ Thần một ngón tay 10 người kia, hướng Kim Thúc hỏi, bọn hắn 10 người, Kim Thúc cũng nhìn thấy Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn xếp thành một loạt lớn nhỏ. Tốp, trên mặt hiện ra chút ít dáng tươi cười, bọn họ đều là ta bộ hạ cũ hài tử, người trong nhà đều mất, không phải biến thành zombie, chính là vì bảo hộ bọn hắn mà chết, làm như bọn hắn thúc thúc, ta tự nhiên muốn bồi dưỡng bọn hắn. Kiều Vũ Thần chuyển hướng Kim Thúc, vẻ mặt trịnh trọng nói, Kim Thúc, ta có một yêu cầu quá đáng, Kim Thúc hạng gì khôn khéo. Chứng kiến Kiều Vũ Thần bộ dạng hắn cũng đã đoán được vài phần. Ngươi là muốn bọn hắn 10 người. Kim Thúc có chút nghi hoặc giác tỉnh giả đối với ngươi mà nói không phải càng có lợi sao? Nghe Kim Thúc chỉ ra mà nói cùng nghi hoặc. Kiều Vũ Thần nụ cười trên mặt rào rạt. Kim Thúc, 10 người này đều là không có thức tỉnh. Ta tự nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng bọn hắn, lại để cho bọn hắn thức tỉnh. Hơn nữa ta xem ra đến, trải qua ngươi bồi dưỡng, bọn hắn 10 người nội tình cũng không tệ. Cho nên ta ý định lại để cho bọn hắn 10 người tạo thành một chi đội ngũ. Cái này chính là chúng ta Du Dương thành một chi đao nhọn. Nói đến đây, Kiều Vũ Thần trên mặt thể hiện ra tự tin thần thái. Một bên Kim Thúc có thể cảm nhận được Kiều Vũ Thần trên người cái kia cổ mãnh liệt tự tin. Về phần đã thức tỉnh người, thứ nhất, bọn hắn phải ở lại chỗ này thủ hộ trụ sở của chúng ta. Thứ hai, bọn hắn đã thức tỉnh, bồi dưỡng phía trên khả năng sẽ có sai biệt. Đương nhiên, ta cũng sẽ biết nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của bọn hắn. Ngài cảm thấy như thế nào đây? Kim Thúc không nói chuyện, mà là quay người đối mặt chính mình mang đến người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tự là Du Dương Thành nhóm đầu tiên cư dân. Du Dương Thành căn cứ chính là nhà của chúng ta. Về sau các ngươi muốn vì thủ hộ cái này gia viên mà chiến. Kim Thúc dõng dạc đối với mọi người giảng đến, sau đó tay làm cái giới thiệu động tác. Kiều Vũ Thần, Du Dương Thành căn cứ tối cao thủ lĩnh. Về sau mệnh lệnh của hắn tự là tối cao chỉ lệnh. Hết thảy dùng thủ lĩnh mệnh lệnh là đệ nhất chỉ lệnh. Nhất Tiếu, các ngươi 10 người ra khỏi hàng, đại mãnh một đoàn người thối lui đến trong đội ngũ. Nam Cung Nhất Tiếu 10 người chỉnh tề đứng ở hàng đầu. Kim Thúc đối với Kiều Vũ Thần Nhất Tiếu, ý bảo Kiều Vũ Thần nói chuyện. Kiều Vũ Thần không nghĩ tới Kim Thúc làm việc như vậy sạch sẽ lưu loát. Trực tiếp tự cho hắn định rồi vị, đem thủ hạ người toàn bộ giao cho hắn. Trong nội tâm thầm than, chính mình tương lai con dâu thật sự là phúc tinh. Nghĩ đến Kiều Vũ Thần, ánh mắt cũng nhìn về phía Từ Hoa. Từ Hoa nhìn chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Cái này đột nhiên nhìn qua, hai người ánh mắt đối mặt đã đến cùng một chỗ. Nhìn xem Kiều Vũ Thần thâm tình chân thành ánh mắt, Từ Hoa tim đập cũng không khỏi được gia tốc mà bắt đầu. Trên mặt cũng là thời gian dần qua hiện lên đỏ ửng. Bất quá nàng không có rút về ánh mắt. Kiều Vũ Thần khóe miệng một phát, nở nụ cười, đồng thời hướng Từ Hoa vứt ra cái mị nhãn. Động tác này lập tức lại để cho Từ Hoa cười khổ không được. Nhỏ giọng nói, không có chính trải qua, Kiều Vũ Thần tức cười Nhất Tiếu. Mới quay lại ánh mắt, nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu 10 người. Các ngươi sau này sẽ là của ta Huyết Thập Vệ đội. Ta sẽ nhượng cho các ngươi trở thành Du Dương Thành cường đại nhất đội ngũ. Các ngươi chính là chúng ta Du Dương Thành đao nhọn. Bất cứ địch nhân nào ở trước mặt các ngươi đều là hổ giấy. Bất luận cái gì dị sinh vật ở trước mặt các ngươi chỉ là tài nguyên, chỉ là đồ ăn. Các ngươi sẽ tại đây tận thế bên trong dương danh lập vạn, sẽ để cho hậu nhân dũng sĩ ghi khắc. Các ngươi sẽ là cái này tận thế chúa cứu thế. Kiều Vũ Thần mà nói 10 người nhiệt huyết sôi chào. Tuy nhiên bọn hắn không biết Kiều Vũ Thần phải như thế nào lại để cho bọn hắn cường đại. Nhưng là Kiều Vũ Thần mà nói hoàn toàn chính xác, thật là bọn hắn muốn. Nhìn xem trước mặt 10 người biểu lộ, Kiều Vũ Thần rất hài lòng. Ở chỗ này chúng ta tự là người một nhà. Ta bổ nhiệm Kim Thúc là Du Dương Thành căn cứ tư lệnh, quản lý sở hữu tất cả bộ đội. Đương nhiên, trước mắt chúng ta không có nhiều như vậy bộ đội lại để cho Kim Thúc quản lý. Kiều Vũ Thần mang mờ ra lái, vui đùa, cho Kim Thúc tuyệt đối quyền lực. Tại cổ đại cái này là quân quyền, nắm giữ quân quyền người muốn tạo phản, cái kia kết cục có thể nghĩ. Cái này không chỉ có thể hiện rồi Kiều Vũ Thần gan dạ sáng suốt, càng thể hiện rồi hắn phách lực. Sao, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã hắn đã tiếp nhận Kim Thúc bọn hắn, cái kia dĩ nhiên là phải tin mặc cho bọn hắn. Kiều Vũ Thần đem Từ Hoa từ phía sau kéo đến bên cạnh mình. Từ Hoa, đem đảm nhiệm chúng ta đại quản gia. Hết thảy vật tư tài sản đều muốn hội giao cho nàng quản lý. Về sau các ngươi là tốt rồi, tốt nịnh bợ chúng ta đại tổng quản a. Kiều Vũ Thần vốn còn muốn trêu chọc vài câu, chỉ cảm thấy bên hông thịt siết chặt, đón lấy đau xót, sau đó bên hông cái kia ngọc nhuận bàn tay nhỏ bé có chút buông ra một điểm. Cái tay kia cũng không có ly khai cái hông của hắn. Tựa hồ Kiều Vũ Thần lại lung tung nói chuyện, cái tay kia sẽ lần nữa thể hiện ra tuyệt kỹ của nàng. Kiều Vũ Thần ngượng ngùng nhất tiếu, trên mặt biểu lộ tranh thủ thời gian khôi phục lại. Tuy nhiên thời gian đoạn, người phía dưới tuy nhiên cũng thấy được, mọi người đều nghẹn lấy cười. Vốn Kiều Vũ Thần mà nói bọn hắn thiếu chút nữa bật cười. Hơn nữa nét mặt bây giờ, tất cả mọi người cảm giác mình muốn nghẹn ra nội thương đã đến. Ha ha ha ha, đúng lúc này, một hồi tiếng cười phá vỡ cục diện bế tắc. Từ Long ở phía sau nhưng khi nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, hắn cũng sẽ không nuông chiều tỉ tỉ cùng chính mình anh rể. Cái này Nhất Tiếu ngược lại tốt, tất cả mọi người nhịn không nổi, mà ngay cả Kim Thúc đều nở nụ cười. Lần này Từ Hoa mặt nhanh chóng sung huyết, trực tiếp biến thành một cái táo đỏ, quay đầu trừng mắt liếc đệ đệ của mình. Từ Hoa thấp giọng nói ra, ngày mai sẽ cho ngươi anh rể an bài ngươi quét nhà cầu đi. Ếch, Từ Long lập tức nụ cười trên mặt cứng lại rồi, sau đó vẻ mặt nịnh nọt nhìn mình lão tỷ. Cái kia trở mặt tốc độ cũng là tặc kéo nhanh. Tỷ của ta thân tỷ ai? Ta đệ đệ của ngươi à? Ngươi thân đệ đệ à? Ngươi không thể đối với ta như vậy à? Hát, ta phù hợp chiến tranh. Ngươi lại để cho anh rể an bài ta đi giết zombie được không? Từ Long vẻ mặt cầu khẩn, còn đem trong tay Z3 súng bắn tỉa giơ lên nói đến. Tỷ ngươi xem, đây chính là anh rể tặng cho ta lợi khí, không thể phóng trong nhà cất chứa a. Nhìn đệ đệ mình cái kia đức hạnh, Từ Hoa rốt cuộc nhịn không nổi cười mắng, đã thành sẽ ba hoa, làm cái gì cho ngươi anh rể an bài. Chút bất chi bất giác, anh rể cái từ này đã gọi vô cùng có thứ tự rồi. Hai chị em đối thoại người phía dưới cũng đều đã nghe được. Nhìn về phía Kiều Vũ Thần, ánh mắt đều không giống với lúc trước. Giờ khắc này bọn hắn không chỉ là tranh thủ thời gian Kiều Vũ Thần, hơn nữa là sùng bái. Cũng vì mình có thể đi vào Du Dương Thành mà may mắn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, về sau người nam nhân này sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều nữa kỳ tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.